Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2268. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, trả lại cho anh. Nữ hài giống như là bị kinh sợ một dạng. Lập tức trả lại cho hắn. Sau đó chạy ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương một chút. Thế nào? Hoắc Tư ủy khuất nói. Tô Tô, cô bé muốn cướp kẹo que của tôi. Muốn ôm một cái, muốn an ủi. Đầu cô đau nói. Đã biết, tất nhiên cầm về coi như xong. Muốn hôn hôn mới có thể tốt. Thiếu niên lập tức giống thuốc cao da chó một dạng dính đi qua. Trầm Mộc Bạch một bàn tay dán đi qua. Không cho phép nũng nịu. Hoắc Tư nhu thuận trả lời. Chủ động giúp thiếu nữ mang đồ. Tôi khí lực rất lớn. Có thể giúp Tô Tô lấy đồ. Nói xong, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn người cầu khen ngợi. Tôi là không phải rất tuyệt. Trầm Mộc Bạch ừ một tiếng. Theo phương hướng thiếu nữ nhìn lại. Nhớ lại thần sắc đối phương vừa rồi. Sợ hãi, cô bé đang sợ cái gì? Hoắc Tư sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn thiếu niên một chút. Đối phương tựa hồ là chú ý tới ánh mắt cô. Ngước mắt nhìn qua, sau đó dương lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Liền lập tức bỏ đi lo nghĩ. Nên, rất không có khả năng đi. Trầm Mộc Bạch đeo tạp dề lên. Bắt đầu nấu mì. Hoắc Tư con hàng này dính dính hồ hồ muốn đi qua hỗ trợ. Sau đó bị cô một bàn tay cho đi ra ngoài. Thiếu niên đành phải ủy ủy khuất khuất tại phía sau. Trông mong nhìn xem, là vị dâu tây. Hoắc Tư kinh hỉ nói. Sau đó đem kẹo que nhét vào trong miệng. Rất ngọt, hắn cầm qua một cái. Tô Tô, cậu có muốn ăn kẹo que hay không? Trầm Mộc Bạch bị hắn cuốn lấy không được. Đành phải há miệng ra. Thiếu niên ngọt ngào cười. Tôi khi còn bé ăn là vị sô-cô-la. Nghe hắn nhắc quá khứ. Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi hỏi. Tất nhiên thích ăn kẹo đường. Vì sao về sau không ăn? Hoắc Tư liếm liếm khóe môi. Không có chút nào tự biết nói. Bởi vì tôi là người thừa kế Hoắc gia. Kẹo que cũng là chú cho. Đó là tôi lần đầu tiên ăn vào. Trầm Mộc Bạch nhìn sang. Chấm, chú, thiếu niên nhẹ gật đầu. Đúng nha, một chú lạ lẫm, tôi không biết hắn, không biết cậu cũng ăn. Cô có chút chấn kinh, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì khi đó không có người sẽ chơi với tôi. Hoắc Tư ăn kẹo que, mơ hồ không rõ nói. Tôi thời điểm vụng trộm chạy ra, bắt gặp chú nói với tôi kẹo que ăn thật ngon. Tôi liền ăn, Trầm Mộc Bạch, sau đó thì sao? Thiếu niên dương mắt, mờ mịt nhìn cô một cái. Sau đó, Trầm Mộc Bạch nhịn một chút nói. Ông ấy có đối với cậu làm cái gì hay không? Về sau thế nào? Hoắc Tư cúi đầu xuống. Sau đó ông ấy bắt cóc tôi. Giết con tin, về sau liền chết. Hắn ngửa mặt lên, chớp mắt một cái. Tô Tô có bị hù dọa hay không? Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó. Cô nhìn thiếu niên trước mặt giống như cầm trò đùa. Giận không chỗ phát tiết, rồi lại có đau một chút. Sau đó hít một hơi thật sâu. Ông ta có ngược đãi cậu hay không? Hoắc Tư duỗi ra một ngón tay đặt tới bên môi. Đây là bí mật, Trầm Mộc Bạch, bí mật ngươi một cái đại đầu quỷ. Lừa gạt Tô Tô, thiếu niên cắn kẹo que. Chấm, tôi không nhớ rõ rồi. Chuyện về sau cũng là quản gia nói với tôi. Trầm Mộc Bạch không biết nói chút gì. Cô loáng thoáng có cái dự cảm. Nói không chừng, Hoắc Tư nhân cách này. Chính là từ chuyện bắt cóc giết con tin kia, mà sinh ra đến, cô kềm chế xúc động muốn tiến lên một bước, đem mì nấu tốt, đã bưng lên, ăn đi, thiếu niên con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lại, có ba trái trứng trứng, cách chương.